Mộc Tiên Truyện, chương 28, 28, truyền thụ công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lạc dẫn Ninh Hinh đi xem đại khái đỉnh Vân Hải. Sau đó để nàng chọn động phủ rồi bố trí theo ý thích của nàng. Động phủ nàng chọn lựa chọn nằm trên đỉnh núi Vân Hải. Ở giữa đỉnh là nơi của sư phụ. Ninh Hinh rất thích vị trí này. Có dược viên, cách đó không xa còn có một thác nước. Không gian rộng rãi, sau này có thể dùng làm sân luyện võ. Mấu chốt là động phủ nằm trên đỉnh Vân Hải. Có thể leo lên cao nhìn ra xa, nhìn thấy nhiều cảnh sắc của Thiên Nhất Tông. Điều này làm cho Ninh Hinh có cảm giác như mọi thứ hiện lên trong ánh mắt nàng đều rất nhỏ bé. Ngày hôm sau, Ninh Hinh đến động phủ của đạo quân Thanh Mộc. Ngươi chọn động phủ xong chưa? Chọn xong rồi. Các động phủ sư phụ cũng không xa. Vậy là được rồi. Vi sư không thích nhiều người nên đỉnh Vân Hải cũng không có mấy ai. Nếu ngươi gặp vấn đề thì cứ hỏi Lâm Lạc. Sự tình của Vân Hải Phong hắn rất rõ. Đương nhiên cũng có thể đến hỏi vi sư. Đã rõ. Sư phụ, Ninh Hinh có chút kiềm chế trả lời. Xem cốt linh của ngươi. Hẳn là 14. Ngươi bắt đầu tu luyện năm bao nhiêu tuổi? Đúng vậy. Đệ tử năm nay 14. 6 tuổi bắt đầu tu luyện. Tu luyện 8 năm. Luyện khí tầng 10. Tốc độ tu luyện về sau có lẽ càng lúc càng nhanh. Đạo quân Thanh Mộc chậm rãi nói. Sư phụ, đệ tử bình thường còn muốn được luyện thể. Học tập kiến thức linh thực. Luyện đan, nghiên cứu trận pháp cùng phù chú. Ninh Hinh nhanh chóng trả lời. Ta hiểu rồi. Xem ra vi sư đã thu được một đệ tử toàn năng. Đạo quân Thanh Mộc chậm rãi nói với nụ cười trên mặt. Ninh Hinh luôn cảm thấy trong lời nói của đạo quân Thanh Mộc tựa hồ có gì đó. Đệ tử chỉ có hứng thú. Tùy tiện học tập để tìm xem mình có thiên phú ở mặt nào hay không thôi. Là như thế à, vậy bây giờ ngươi cảm giác ngươi có thiên phú ở phương diện nào? Ngoại trừ nhận biết linh thực nhanh hơn. Những thứ khác hình như cũng không sai biệt lắm. Đều có thể học được một ít. Còn luyện chế vũ khí là ta chưa thử qua. Sư phụ quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Cũng không biết hắn có tin lời nàng nói hay không. Ngoại trừ thần hồn quyết chưa nói. Những thứ khác đều là thật rồi. Người bình thường tu luyện công pháp nào? Bẩm sư phụ, ta LTU luyện Thanh Mộc Quyết do trưởng bối trong nhà truyền. Thanh Mộc Quyết, được, đây vốn là công pháp cấp địa. Thích hợp cho ngươi tu luyện. Tuy nhiên công pháp này thiên về chữa thương hỗ trợ. Uy lực công kích sẽ không rõ ràng cho đến khi ngươi thành thạo nó. Như vậy vi sư liền truyền cho ngươi học hóa thân quyết cùng quy nhất kiếm quyết. Hắn đưa cho Ninh Hinh hai khối ngọc giản. Đệ tử đa tạ sư phụ. Đây là vạn thực phổ. Bao hàm tất cả linh thực ở nhạc thiên giới. Ngươi nên nghiên cứu kỹ. Vân Hải Phong trồng hơn 10.000 loại linh thực. Dược tính của chúng ngươi nên biết rõ. Bên trong còn có những thứ tâm đắc mà vi sư đã nghiên cứu nhiều năm. Người có thể lấy ra tham khảo. Có lẽ rất có lợi. Đệ tử sẽ chăm chỉ tu luyện. Nhanh chóng nhận thức dược tính của linh thực trên Vân Hải Phong. Ninh Hinh vội vàng bày tỏ lập trường của nàng. Kinh nghiệm tu luyện của tu sĩ hóa thần hậu kỳ còn quý hơn mấy cái linh bảo kia. Người tu luyện thật tốt. Không phụ sự kỳ vọng của sư phụ là được. Đây là lễ gặp mặt của vi sư. Người nhận đi. Đa tạ sư phụ. Ninh Hinh vui vẻ nhận lấy túi chữ vật mà đạo quân Thanh Mộc đưa cho. Được rồi. Không có việc gì nữa. Người đi xuống tu luyện đi. Nếu có gì không hiểu cứ thoải mái đến hỏi vi sư. Đây là phù truyền âm của vi sư. Nếu gặp chuyện gấp không thể đến thì cứ dùng cái này. Cầm lấy đi. Sư phụ. Đây là phù truyền âm của đệ tử. Đệ tử cáo lỗi, nàng đưa phù truyền âm của mình cho đạo quân Thanh Mộc rồi rời đi. Ninh Hinh quay trở lại động phủ. Nàng vội vàng lấy ngọc giản và túi chữ vật mà đạo quân Thanh Mộc đưa ra để đọc chúng. Ninh Hinh nhìn hóa thân quyết cùng quy nhất kiếm quyết mà đạo quân Thanh Mộc truyền. Nàng cảm thán hóa thần ra tay đúng là không tầm thường. Ninh Hinh cảm thấy uy lực công kích của Thanh Mộc quyết mà nàng học không lớn. Sợ hãi sẽ gặp nguy hiểm nên nàng lôi kéo Ninh Ý đến tầng 7 tàng thư lâu của Mục gia tìm một bộ bí pháp. Nàng và Ninh Ý là đệ tử dòng chính của Mục gia. Tuy bọn họ chưa có cống hiến gì cho Mục gia, nhưng ai bảo bọn họ có gia gia là tộc trưởng. Mục Dương rất sủng ái hai tỷ đệ Ninh Nguyệt. Vì để xoa dịu tỷ đệ nàng, gia gia đã cho bọn nàng đi cửa sau chọn một bí pháp, rồi bọn nàng lại chọn chúng vô dấu bộ. Ninh Hinh vừa nhìn thấy đã yêu thích. Đây là công pháp chạy trốn rất thiết thực và hiệu quả. Hai tỷ đệ còn thử ở Mục phủ. Tu vi bọn nàng không cao, nhưng đã có thể nhiều lần tránh thoát đội tuần tra Mục gia. Đội tuần tra toàn cao thủ kim đan đấy. Hóa thân quyết, căn cứ cảnh vật chung quanh rồi hóa thân chính mình vào cảnh vật. Chỉ cần không dùng linh lực và thần thức thì đến tu sĩ hóa thần cũng không phát hiện. Đương nhiên cũng có hạn chế. Thời gian có thể biến thân tùy thuộc tu vi. Và bình thường nó sẽ căn cứ vào linh căn mà định ra thứ ngươi có thể biến thân. Tựa như nàng là mộc linh căn, đương nhiên sẽ biến thành thực vật. Trên cơ bản cũng không có tác dụng phụ. Chính là cần phải hóa thành vật khác loài và tùy tình huống không thể nào sử dụng được linh lực. Tu vi càng cao, thời gian biến thân càng lâu, di chứng càng ít, xem ra tu vi quyết định tất cả. Cùng với hóa thân quyết còn có quy nhất kiếm quyết, là một thanh kiếm thuộc tính mộc. Đây là đạo quân thanh mộc chuẩn bị sẵn cho đồ đệ tương lai của hắn. Nó giống với pháp khí bản mạng của tu sĩ. Uy lực sẽ tăng trưởng theo tu vi. Cần nuôi dưỡng nó trong đan điền. Tu luyện được quy nhất kiếm quyết thì có thể đem kiếm quy nhất biến ảo thành vô số kiếm quy nhất. Tạo thành kiếm trận, sát thương vô cùng lớn. Trong túi trữ vật do đạo quân thanh mộc đưa cho có rất nhiều bảo bối. Một khối ngọc bội có thể chịu được 3 đòn của tu sĩ hóa thần. Ninh Hinh lập tức mang theo bên mình. Đây là vật cứu mạng. Chỉ cần không gặp tu sĩ hóa thần nàng sẽ không sợ. Tiếp theo là 3 tấm phù, tương đương với 3 đòn của tu sĩ hóa thần. 2 bộ áo bào xanh lam, chất liệu không tệ, còn có thể chịu được một số đòn tấn công. Nàng đột nhiên nghĩ đến thứ này so với áo choàng tằm ngọc bích ở đấu giá có lẽ còn tốt hơn. Sư phụ nhà nàng quả thật rất ưa thích màu lam nhỉ. Ninh Hinh bái sư là tu sĩ hóa thần. Bối phận cùng các trưởng lão Nguyên Anh kia giống nhau cho nên nàng cũng không cần mặc y phục của đệ tử tông môn. Cũng không ai dám cho nàng mặc thứ đó. Lâm Lạc có cho nàng một khối thân phận bài. Sau đó còn có một khuyên tai màu lục lam. Sau khi luyện chế, Ninh Hinh nhận ra rằng chúng là một linh khí có thể dùng để thay đổi tu vi và diện mạo của tu sĩ. Dưới Nguyên Anh không thể nhận ra được. Sư phụ ra tay quả nhiên toàn đồ tốt. Những thứ còn lại đều là đan dược. Quả nhiên là luyện đan sư. Tất cả đều là đan dược cực phẩm. Bổ linh đan, tích cố đan, giải độc đan, cái gì cũng có. Bất quá không có đan dược nâng tu vi. Các tu sĩ không nên dùng quá nhiều đan dược để tăng tu vi. Nó sẽ ảnh hưởng căn cơ, bất lợi cho lần tấn cấp sau này. Ăn quá nhiều đan dược cũng sẽ sinh bệnh. Như vậy tu sĩ cần phải dùng tôi thể đan, tiến hành tôi thể, cách chương.